Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 245, Sài Dương trở lại 1+2. Góc truyện audio.com. Nếu không có biện pháp vãn hồi, vậy thì hai nha đầu này rơi vào trong tay mình, xem như các nàng xui xẻo, chính mình không phải không thể bức các nàng đi làm cô nương tên đứng đầu bảng lại khiến cho Trần Nguyên không yên lòng, còn có sòng bạc vốn hắn muốn lái một cái sòng bạc lớn một chút, bên trong là bài chín, xúc sắc, mã sâu, cái gì cũng có, còn có cả bàn chuyên môn vứt xí ngầu, mấy cái chủng loại kem nhưng, những người biết bài bạc kia còn có thể tìm để thuê, người có thể giúp mình kinh doanh sòng bạc liền không giống với những người lúc trước. Người này phải có đầy đủ uy vọng, có thể kinh sợ người muốn đến chỗ mình nháo sự, cho nên Trần Nguyên chỉ có thể tạm thời làm mã sâu chống đỡ mặt mũi của cửa hàng thoáng một tí là được rồi. Cũng không biết Sài Dương hiện tại thế nào, nhưng hắn là nhân vật đầu tiên Trần Nguyên chọn lựa, nếu như Sài Dương thật sự không có thuốc nào cứu được mình cũng nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khác, cũng không thể để một cái sòng bài to như vậy, vĩnh viễn chỉ để đánh vài ván mã sâu. Hôm nay, Sài Dương đã uống hết thuốc rồi, bên trong vỏ rượu còn một chén rượu, là ngày hôm qua còn lại, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã không còn cảm giác say quá, mà lạ là không dựa vào rượu chính mình rõ ràng cũng có thể ngủ thật say, loại tình huống này, ngay cả chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn và nàng trong lúc đó có lẽ là rất ít nói chuyện, có một ngày, thời điểm nàng đẩy xe đi bán đồ ăn, một giỏ cây đặt ở trước mặt Sài Dương, nói. Có thể hay không giúp ta một chút không? Ngắt đầu cây đậu ra, có thể bán giá tốt hơn. Sài Dương lúc ấy hơi sửng sốt một chút, không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt, nàng cũng không chờ hắn đáp ứng hoặc cự tuyệt, sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Cuối cùng, Sài Dương cả nhắc cái chân còn chưa khôi phục kia, xách ghế, ngồi ở bên cạnh giỏ làm bằng trúc, bắt đầu từ ngày đó, hắn có công tác mới. Ngắt đầu cây đậu, hắn ngắt một ngày, Kiều Nguyệt sáng ngày thứ hai sẽ đẩy xe đi ra ngoài bán, nếu như lúc Kiều Nguyệt trở lại, trên mặt xe trống không, có thể mua một bầu rượu trở về cho hắn. Cứ sống như vậy sao? Sài Dương chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cuộc sống như thế nào, với hắn mà nói, đều không sao cả, đợi cho chân của mình tốt rồi, lúc đó liền rời đi thôi, từ nay trở đi, không bao giờ gặp lại nữ nhân kia nữa. Tại sao phải đợi cho chân tốt vậy? Chính mình hiện tại rõ ràng đã có thể đi, vì cái gì còn sống ở chỗ này, chờ nữ nhân này bưng trà rót nước cho hắn. Sài Dương sửng sốt một chút, không nghĩ ra đáp án, sự tình không có đáp án, hắn liền không thèm nghĩ nữa, tiếp tục ngắt cây đậu. Bên ngoài lại vang tới thanh âm xe đẩy, là nàng đã trở lại. Sài Dương nghe ra, bánh xe cái cỗ xe kia đã hơi bị lệch thời điểm trên mặt trồng chất gì đó còn đỡ một ít, nếu như xe trống không, sẽ phát ra từng tiếng vang rất khó nghe. Đây là bệnh thường gặp, trước kia hắn đã thấy sa phu của mình làm, chỉ cần lấy một khối gỗ hơi mỏng, nhét vào bên trong bánh xe là được rồi, nếu như tùy ý để cái lỗ hổng kia không ngừng mở rộng mà nói, xe sẽ tan vỡ. Sài Dương cũng không nghĩ nhiều làm gì, cầm lấy búa đặt ở cạnh cửa, đi ra ngoài, muốn sửa tốt cái bánh xe kia, nhưng trong nháy mắt đến bên ngoài, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Góc truyện audio.com. Con mắt Kiều Nguyệt đỏ bừng, y phục trên người cũng có chút rách nát, trên xe nhỏ trống trơn, nàng không riêng gì không mua rượu, thậm chí ngay cả một ít túi dầu mỡ ngày thường phải kia cũng không có. Làm sao vậy? Sài Dương hỏi một tiếng. Kiều Nguyệt lau ánh mắt của mình một chút, cúi đầu đi tới bên cạnh hắn, nói. Không có gì, ngã một lần, hôm nay không có rượu, ta đi nấu chút ít đồ ăn. Sài Dương nhìn bóng lưng Kiều Nguyệt đi vào trong phòng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có một loại xúc động này xa cách đã lâu. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chân của mình cuối cùng lại không hỏi cái gì, ngồi xổm xuống bên cạnh xe, bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng trên bánh xe. Ngày hôm sau, Kiều Nguyệt phụ giúp Sài Dương sửa tốt xe đẩy, lúc đang muốn ra khỏi cửa, lại trông thấy Sài Dương kéo cái chân kia đi theo. Hôm nay, Sài Dương muốn cùng nàng vào thành bán thức ăn, ngày hôm qua nhất định là có chuyện gì tình phát sinh, chỉ là nàng không muốn nói với mình. Kiều Nguyệt nhìn Sài Dương một hồi, cũng không khuyên can hắn, tự lo đẩy xe đẩy. Sài Dương cúi đầu đi đến bên cạnh xe tiếp nhận một cái tay lái cùng nàng đẩy xe. Mới bước vào cửa thành Biện Kinh, hắn bỗng nhiên cảm giác Kiều Nguyệt giống như có chút khẩn trương, ngẩng đầu về phía trước xem xét, chỉ thấy một đám hán tử tráng kiện đứng ở địa phương cách cửa thành không xa. Đầu lĩnh chính là cái kia người gọi Tạ Ngọc, là vô lại nổi danh trong thành Biện Kinh, chuyên môn mang theo một đám tay chân, dựa vào xảo trá sống qua ngày, sự tình lấn nam bá nữ, hắn cũng làm không ít lần, Sài Dương đã đánh hắn một lần, chỉ là không biết hắn còn nhớ rõ mình hay không. Kiều Nguyệt thấp giọng nói, đi mau, đừng nhìn đám bọn họ, khóe miệng Sài Dương nhếch lên một chút, cách nghĩ của Kiều Nguyệt có chút kiểu tránh nắng sa mạc rồi, vô lại như vậy, nếu như chằm chằm vào ngươi trốn được sao? quả nhiên có một bầy mười mấy hán tử cường tráng, xem xét liền biết là lưu manh địa phương, hoặc ngồi hoặc đứng tại một gian phòng, sau khi trông thấy Kiều Nguyệt vào cửa thành, lập tức chạy tới vây quanh. Tay Kiều Nguyệt bắt đầu phát run, nhìn mọi nơi, tìm xem chỗ nào có thể tiếp tục đi lên đường phía trước, lập tức liền quay đầu xe lại, muốn chạy trở về cửa thành, chỗ đó ít nhất còn có quan binh gác. Sài Dương lại đè đầu xe lại, hỏi. Ngày hôm qua là bọn hắn khi dễ ngươi hay sao? Kiều Nguyệt không nói gì, chỉ là ánh mắt của nàng đã trả lời Sài Dương. Ánh mắt Sài Dương thoáng dò xét những vô lại kia một tí, trên người bọn chúng mang theo một ít gậy gộc, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, cái loại dáng tươi cười khiêm tốn này, thuộc về Sài đại quan nhân trước kia, hắn quay đầu nói với Kiều Nguyệt. Không cần sợ, ngươi đứng ở bên cạnh ta. Hắn phải bảo vệ nữ nhân này, hắn nói với chính mình, cái này là vì trả nợ, mình còn thiếu nữ nhân này một khoản nợ. Kiều Nguyệt đã bị dọa tới mức khuôn mặt trắng bệch, đợi thời điểm nàng hơi tỉnh táo, phía sau liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Cô nương xinh đẹp như vậy, rõ ràng đi theo một tên thọt, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Cô nương, sự tình ngày hôm qua ta nói cùng ngươi, ngươi đã cân nhắc thế nào? Đi theo ta cam đoan không để cho ngươi chịu khổ, vất vả kiếm tiền, tội gì đi theo người thọt này. Tạ Ngọc lúc này đã đi tới, Kiều Nguyệt phát hiện, nàng và Sài Dương đã rơi vào ở phía trong vòng vây lớp lớp, bị đám kia vô lại bao vây xung quanh. Góc chuyện audio.com Sài Dương không chút hoang mang, lùi về phía sau hai bước bảo vệ Kiều Nguyệt, hắn không nói gì, chỉ là hít hai phần khí thật sâu, hắn biết rõ, đối phó với những vô lại như vậy, không cần luận võ lực. Lúc này, người trên phố ào ào giật mình, tại đây đã xảy ra sự tình đánh nhau, người gan lớn xông tới xem náo nhiệt, người nhát gan lập tức tránh đi rất xa. Ngay tại trong trà lâu trên đỉnh đầu Sài Dương, hai người Triển Chiêu và Trần Nguyên ngồi ở phía trên nhìn, thời điểm chứng kiến Sài Dương đứng ở trước mặt Kiều Nguyệt, Triển Chiêu mỉm cười, có chút tự giễu nói. Vẫn là thế Mỹ có biện pháp, xem ra Sài Dương thật sự muốn xuất thủ. Trần Nguyên cũng là rất có hào hứng nhìn phía dưới, gật đầu nói. Ra tay thì tốt, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần hắn xuất thủ, Sài Dương lúc trước kia sẽ mau trở lại, đúng rồi, Triển đại nhân, ngươi sắp xếp giải quyết hậu quả chưa? Triển Chiêu gật đầu, Trần Huynh yên tâm, Tạ Ngọc kia lúc trước nhận được qua ân huệ của Sài Dương, tuy Sài Dương không coi vào đâu, nhưng những năm này, hắn luôn luôn không quên. Lúc ta nói sự tình này với hắn, hắn căn bản hề không có do dự, bộ khoái phụ cận ta cũng đã bắt chuyện qua rồi, trong vòng nửa canh giờ, không có bộ khoái xuất hiện, chỉ là, ngươi định sẽ nói với hắn như thế nào? Trần Nguyên lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc, hiện tại chúng ta đi nói tất cả cho hắn biết, chỉ có thể làm cho hắn cảm thấy chúng ta tại lừa gạt hắn, cứ đợi chút đi. Trong lúc đó, Tạ Ngọc và một nhóm người đã chậm rãi tới gần Sài Dương, Kiều Nguyệt sợ tới mức run rẩy, ở phía sau chăm chú lôi kéo quần áo Sài Dương. Sài Dương không nói thêm gì, chậm rãi đẩy nàng ra, nói. Đứng lùi về phía sau một chút. Sau đó, liền rút một thanh đao bổ củi bên hông ra, lập tức làm cho người vây xem thở dài, trách hắn không biết tự lượng sức mình. Tạ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, lên, một đám vô lại rút đao kiếm bên hông ra, hai gã đại hán vọt tới hướng Sài Dương, phân hai bên trái phải, mãnh liệt bổ tới. Rất nhiều người đều cho rằng, cái thanh đao bổ củi kia vô pháp ngăn cản, vận mệnh phơi thây tại chỗ phảng phất đã được xác định rồi, có vài người nhát gan, thậm chí đã nhắm con mắt lại, rất sợ trông thấy một màn huyết tinh sắp tới. Đúng vào lúc này, Sài Dương hét lớn một tiếng, đao bổ củi chém ra như tia chớp. Cái đao bổ củi này cũng như quạt sắt trước kia hắn dùng, vô cùng thuận tay, nhưng Sài Dương ra tay không mạnh lắm, tuy hai người trước mắt này là đồ rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng rơi vào trong mắt hắn, căn bản không tính là một sự việc, cho dù dùng tay không, cũng sẽ đơn giản đánh ngã bọn họ, huống chi còn có đao bổ củi. Đương đương, hai tiếng, đao bổ tới kia bị đẩy ra, Sài Dương bước nhanh tới, quyền trái đánh thật mạnh vào mặt một người, một quyền liền đánh ra một cột máu dài. Người nọ kêu một tiếng, ngã xuống đất, trường đao rời tay rớt xuống, một người khác lại chém tới một đao, kéo lên một vết máu trên cánh tay Sài Dương bay lên, một cước đá vào giữa hai háng hắn, sắc mặt người nọ lập tức biến thành màu đỏ tím, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất co rút run rẩy. Triển Chiêu ở trên lầu xem xét, lắc đầu nói. Thời gian rất lâu hắn không luyện võ rồi, động tác chậm hơn rất nhiều so với trước kia, nếu đặt ở một năm trước kia, một đao vừa rồi kia cho dù mau gấp 10 lần nữa, cũng không tổn thương đến hắn. Góc chuyện audio.com Lúc này Sài Dương giống như cũng ý thức được cái gì, đau xót trên đùi lại làm cho hoạt động của hắn bị hạn chế thật lớn, nếu lại chủ động nhảy vào trong vòng vây đối phương, bằng vào tốc độ và lực lượng của chính mình bây giờ, khả năng thật sự sẽ bị những vô lại này đánh cho tan tác. Hắn không sợ mình bị đánh, chỉ là, nếu như mình ngã xuống, cô nương kia làm sao bây giờ? Sài Dương thừa lúc những vô lại kia khiếp sợ, lui về trước người Kiều Nguyệt, đao bổ cùi chỉ về phía trước, bày ra tư thế chiến đấu, hướng đám vô lại, mặt lộ vẻ liều chết quát. Đến đây, những vô lại kia cũng biết mình gặp phải cao thủ, nhất thời không người nào dám dẫn đầu. Tạ Ngọc kia lại càng biết rõ Sài Dương lợi hại thế nào, trong lòng chắc hẳn, làm tiếp nữa chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Triển Chiêu nói cho Tạ Ngọc chỉ cần buộc Sài Dương ra tay là được, hiện tại, mình đã hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng sửng sốt một hồi, vẫn không nghe được trà lâu sau lưng lan truyền đến bất luận cái tín hiệu gì, trong lòng biết Triển Chiêu đích thị là còn chưa hài lòng. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Triển Chiêu, vị đại nhân này một câu, sau này mình cũng đừng nghĩ lăn lộn tại Biện Kinh nữa, lập tức kiên trì nói. Các huynh đệ, nếu bị một cái người thọt dọa sợ chúng ta còn dùng được sao? Lên, cùng tiến lên. Nói xong, hắn tự mình dẫn đầu, dẫn một nhóm người cùng một chỗ giết tới đây. Giờ khắc này, Sài Dương bỗng nhiên cảm giác giống như có chút sợ hãi, sợ vạn nhất chính mình đánh thua, vị cô nương sau lưng này sẽ gặp phải chuyện xấu. Vì để cho mình có một chút lòng tin, Sài Dương cười dài một tiếng, phi ra ngoài như mãnh hổ chụp mồi, đao bổ cùi liên tục vung lên, chiến làm một đoàn cùng hơn 20 người kia. Hắn càng đánh càng cảm giác được lòng tin của mình đang khôi phục, cái thanh đao bổ cùi kia càng ngày càng thuận tay, tại lúc trên thân thì ăn phải 3 vết đao chém, đám vô lại không thể tạo ra vết thương thứ tư trên người hắn. Nhìn đến đây, trên mặt Triển Chiêu lộ ra dáng tươi cười, Trần Nguyên cũng cười. Triển đại nhân, nên cho bọn bộ khoái của ngươi đi ra đi, bằng không thì tiếp tục đánh xuống, khả năng sẽ có tai nạn chết người. Triển Chiêu gật gật đầu, lúc này, Sài Dương hiển nhiên đã có bóng dáng lúc trước, trong lòng Triển Chiêu hiểu, muốn cho hắn biến trở về như lúc trước, dựa vào mấy vô lại này, căn bản là không làm được, còn cần phải thời gian, cần thủ đoạn của hắn. Phát ra tín hiệu, bộ khoái sớm đã chờ hai bên đường đi nhanh chóng lao đến, tách người xem náo nhiệt ra, chạy vào trong ngăn đánh nhau lại. Xử lý như thế nào Triển Chiêu đã sớm nói qua cùng bọn bộ khoái rồi, Tạ Ngọc kia cũng sẽ không cho Sài Dương thêm bất cứ phiền phức gì, cho nên hắn không cần chú ý tình thế phát triển. Đi trở về cái bàn ngồi xuống, Triển Chiêu rót một chén trà, một ngụm uống hết, tâm tình cũng thập phần thư thái, nói. Trần Huynh, chúng ta nói về chuyện Sơn Trang khai trương đi. Trần Nguyên làm tuyên truyền cực kỳ tốt, cho nên Tân Nguyệt Sơn Trang khai trương đã thành sự tình oanh động nhất dân gian trong thành Biện Kinh. Cùng ngày, người đến xem náo nhiệt khẳng định là rất nhiều, nói như vậy, Triển Chiêu phải cam đoan an toàn của các đại nhân vật kia, ví dụ như Bao Trừng, Lữ Di Giản, kể cả Bàng Cát. Cái này là chức trách của hắn, Trần Nguyên cũng cực kỳ hoan nghênh đối với việc này, dù sao, nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, chính mình sẽ không đảm đương nổi. Triển Chiêu nói, góc chuyện audio.com. An toàn của những người khác đều không cần quá lo lắng nhiều, chính là Bàng Thái Sư, Trần Huynh có khả năng không biết, Bàng Hỷ vì hấp dẫn những người Hô gia kia đi ra, luôn luôn đả kích cực kỳ lợi hại đối với những người thân cận Hô gia kia, có rất nhiều người, chỉ bởi vì bị hoài nghi có liên lạc cùng Hô gia, đã bị bắt vào đại lao, cho nên, hiện tại Hô gia thật sự hận thấu xương đối với Bàng Thái Sư, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trong lòng Trần Nguyên thầm suy đoán, Hồ Diên Khánh và Hồ Diên Bích Đào bây giờ đang ở chỗ chính mình, cũng nên đi đi lại lại rồi, nếu quả thật có người Hô gia muốn tới mà nói, sẽ là cơ hội thật tốt để mình tìm được Hồ Diên Bình. Chỉ cần tìm ra tất cả bọn họ cũng không sợ bọn họ hành thích Bàng Cát tại thời gian mình khai trương. Đầu óc Trần Nguyên vừa chuyển, trong lòng lập tức có chủ ý, Triển Chiêu tiếp tục nói. Để Trần Huynh bất mãn, ý của Bao đại nhân là, hắn không muốn nhìn thấy người Hô gia đổ máu, cũng không muốn nhìn thấy Thái Sư có cái gì ngoài ý muốn, nếu như có thể sớm phòng hoạn là tốt nhất, điều này cần Trần Huynh phối hợp cùng chúng ta. Trần Nguyên gật đầu, theo lý phải làm như vậy, không biết tại hạ có thể làm gì cho Triển đại nhân. Triển Chiêu đưa đầu đến gần hơn một ít nói. Ta phái vài người tới trước, hiện tại sẽ theo Trần Huynh đi Sơn Trang, thời điểm khai trương, bọn họ sẽ trang điểm thành tiểu nhị, hai ngày này liền để cho bọn họ ăn ở tại chỗ Trần Huynh, không biết có thuận tiện hay không. Cách trương,